Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, trang 469. Lục Ngữ Nông lựa chọn cái thứ hai là trên tay nàng nhất tiện tay đạo cụ. Intis Nghịch Lân, nó từng trợ giúp nàng khiêng quá nhiều lần dị hóa nguy cơ, đã đầu nhập A cấp đặc thù đạo cụ, Intis. Nghịch Lân, nên vật phẩm nhưng để khấu vận mệnh điểm số 26 điểm. Trước mặt vận mệnh điểm số 58 điểm theo sau. Lục Ngữ Nông lại đầu nhập vào vài món tích phân thương thành đổi đạo cụ. Đem vận mệnh điểm số đẩy đến 60 điểm cũng chính là nàng cảm nhận chung đáng giá một đánh cuộc đạt. Tiêu chuẩn tuyến, trên tay nàng kỳ thật còn có một ít chân quý đạo cụ. Nhưng nếu là lại tại đây một hồi đánh cuộc thượng đầu nhập, nàng liền sẽ mất đi kế tiếp cùng boss chiến đấu quan trọng dựa vào. Tinh giới so liền có chút quá thấp, vận mệnh phần trăm đầu ném mạnh bắt đầu. Lạnh lẽo xúc sắc ở không trung cao tốc xoay tròn, vận mệnh dệt tuyến bị kích thích, quanh mình hết thảy cảnh tượng đều thành trong mắt chậm động tác, cùng lúc đó. Theo xúc sắc xoay tròn, Lục Ngữ Nông mơ hồ nghe thấy được nào đó cộng minh giống nhau hồi âm. Vận mệnh, cộng minh, nàng tâm niệm vừa động, một con viên không lưu ném. Sắc thái loang lổ tiểu con quay từ người chơi ba lô chung chuyển qua tay nàng thượng, nhỏ nhỏ. Con quay lại là ở nàng lòng bàn tay xoay tròn. Nguyên bản mơ hồ không rõ đạo cụ miêu tả rốt cuộc hiện ra S cấp đặc thù đạo cụ. Hứa Nghiện Tinh tiểu con quay, từ đồ long giả, tích lan cùng, ánh sao, Lester thân thủ chế tác mà thành. Tặng cho tiểu ngư công chúa 6 tuổi quà sinh nhật, nguyện nàng có thể đứng ở, vận mệnh, trên vai. Tay cầm tự do cùng huy hoàng thân ái, hứa nguyện đi, chỉ cần chúng ta có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta đã từng có được. Ở Lục Ngữ Nông trinh lăng trong ánh mắt, hai quả xúc sắc trước sau rơi xuống đất, 60% thành công xác suất. Lúc này đây, may mắn cũng không có đứng ở nàng bên này. Con số là 1, 10 vị số mắt thấy liền phải dừng lại ở 6, thượng. Nhưng một trận từ con quay nhấc lên gió thổi phất mà qua. Ngạnh sinh sinh đem sắp nằm yên, 6, phiên cái mặt. Triển lãm thành cách vách, 5, ném mạnh điểm số 6. Ném mạnh điểm số 51, dấu bé 60 vận mệnh xúc sắc không tình nguyện mà phiên cái mặt. Tuyên bố kết quả cuối cùng. Phán định thành công. Chương 263 Black Iris Conference 46. Thế giới phảng phất đột nhiên biến thành mosaic, ma hình giả, duy trì nửa người dưới thoát đi. Nửa người trên quay đầu lại xem vặn vẹo tư thế. Trơ mắt nhìn kia 11 nói xúc tua giống tạp bắc giống nhau. Một cách chuyển hướng hắn, vô số viên trong mắt chăm chú nhìn đem hắn tỏa định tại chỗ. Chẳng sợ tái kiến nhiều thức quảng người chơi đều sẽ sờn tóc gáy. Mà điều khiển này quái vật khổng lồ thay đổi mục tiêu gần chỉ là hai quả xúc sắc. Làm từng ở thuyền cứu nạn đệ tam đại hiệp hội hưởng thụ hội trường đãi ngộ người chơi. Mà hình giả, tự nhiên thưởng thức quá hiệp hội kho hàng gửi các loại S cấp đạo cụ. Cho dù ở tài đại khí thô, sương mù thủ đô. Quy tắc. Loại đạo cụ cũng là phi thường hy hữu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hắc Sơn Dương, kẻ hèn một cái độc hành người chơi trong tay thế. Nhưng có thể có loại này thứ tốt. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Nếu không phải, bá tước, cái kia lão bất tử cáo già xảo quyệt. Ở biết chân tướng sau một bên bất động thanh sắc cùng hắn chu toàn một bên phong rớt hắn ở, Dương. Mù thủ đô, trung tâm quyền hạn, hắn như thế nào sẽ mất đi đại bộ phận thuận tay chân quý đạo cụ? Còn có, giày múa đỏ, cái kia đáng chết nữ nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở tiến vào phía trước buộc hắn ký kết ngắn hạn nội không thể cùng thuyền cứu nạn hệ thống giao dịch. Khế ước, nột, ta chính là đã sớm rời khỏi, hội hỗ trợ. Ngươi lần này phải làm chuyện này nếu cùng ta dính dáng. yêu cầu tôi hỗ trợ. Kia cũng không thể lại kéo ta xuống nước. Kia thảo người ngại màu đỏ hoa hoa như vậy, cười hì hì nói, chờ xem. Bá tước, giày múa đỏ, còn có, đằng long, hiệp hội cái kia xen vào việc người khác nam nhân. Chờ hắn vượt qua lần này nguy cơ, những người này một cái đều đừng nghĩ chạy. Ở quy tắc đạo cụ hiệu quả phát động xong, tĩnh trệ bị giải trừ kia một khắc, mà hình giả, một phen vứt ra bảo mệnh đạo cụ xoay người liền chạy, nhưng mà 11 nói xúc tua. Tốc độ xa so với hắn muốn mau, chúng nó duỗi thân hướng hắn đâm tới, giây lát gian đem hắn thổi quét ở màu đỏ tươi bao vây bên trong. Mà hình giả, oán độc ánh mắt chỉ hiện ra một cái chớp mắt, đã bị vô số gọc mủ trong mắt nuốt sống, chỉ còn lại có không ngừng cố lấy lại co rút lại vòng vây chứng minh bọn họ đang ở chiến đấu. Mắt thấy một màn này, Lục Ngữ Nông không có dừng lại, nàng thừa dịp cái này thời cơ đi hướng xúc tua lan tràn chỗ sâu trong. An bớt tái nhợt thi thể đang ở chờ nàng. Cùng lúc đó, Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, bởi vì Lục Bạch Quy cùng Auroboro đột nhiên xuất hiện. Thần hàng chi thủ, thần tự chi loại triệu hồi kế hoạch, bị bắt gián đoạn. Auroboro, chủ động, cùng thần hàng chi thủ thành viên chiến đấu. Khó lường năng lực làm mọi người ăn không ít đau khổ. Lục Bạch Quy tắc nhân cơ hội trợ giúp mục tái ngôn từ thần tự chi loại tù vây chung tránh thoát. Cũng sử dụng dược tề trợ giúp ánh trăng từ hôn mê trạng thái tỉnh lại, ở Lục Bạch Quy làm những việc. Này thời điểm, hồi phu nhân cũng không có động thủ đánh gãy hắn, nàng xám xịt đôi mắt vẫn luôn dừng lại ở Lục Bạch Quy trên mặt, như là ở xuyên thấu qua hắn khuôn mặt hồi ức mỗ vị cố nhân này đối nàng tới nói đã là mười mấy năm. Trước sự, ký ức bị tiêu ma lâu lắm. Cố nhân nhóm khuôn mặt cũng ở thời gian mơ hồ không rõ. Chỉ chừa nàng cô độc một người ở còn sót lại thời gian đứng thẳng, ước chừng là tuổi lên đây. Nàng gần nhất thậm chí mạc danh mà hoài nghi bạn bè cũng không phải trường nàng trong trí nhớ mặt, nhưng như vậy suy đoán lại là thật. Có chút buồn cười, lướt qua những cái đó cổ quái ý tưởng không nói chuyện. Trước mắt người thanh niên này, nếu nàng không có nhớ lầm nói, tên của hắn hẳn là Bạch Quy. Tuy rằng nàng mấy năm nay chưa bao giờ chủ động thấy hắn, nhưng thần hàng chi thủ bí ẩn tình báo vẫn luôn ở theo vào đổi mới hắn giờ phút này không nên xuất. Hiện ở chỗ này, hắn tuổi tác không nên như thế tuổi trẻ. Hắn lại càng không nên là bọn họ đồng loại hơn nữa. Nếu Lục Bạch Quy xuất hiện ở chỗ này, kia vị kia làm nàng cảm thấy quen thuộc hắc ám kỵ sĩ, liền càng có thể là đồng dạng không nên xuất hiện ở chỗ này người, làm giang thành phía chính phủ. Trung tâm, mặc kệ là ngầm Lục Bạch Quy vẫn là bên ngoài thượng mục tái ngôn, bọn họ đều không thể trở thành công chúng nhận chi thượng hình người dị sinh vật. Kia vô luận đối giang thành vẫn là Black Iris Conference tới nói đều quá mức chấn động. Hết chương.